Tình yêu lạ, chương 30, góc truyện audio.com. Tôi đã nói cuộc đời này nhiều sóng gió và nó cô buông tha cho ai hết. Tôi cũng vậy đó, cái cuộc sống mà tôi đang trải nghiệm nó y chang như là phải nói cô khác chi một vắt mì. Lộn xộn tung lung phèo. Qua biến cố tiếp theo đây tôi mới thấy mình có nhiều lỗi lầm và tôi đã phải viết tới 6 trang chép phạt cho bản thân mình để xin lỗi người ấy. Viết xong lại đốt vì tôi cô dám đi nộp phạt. Con cao trào mà mọi người đang thấy sẽ dần đờ si giải quyết tới mức tối đa. Mọi người thì vui khi đọc còn tôi thì là ngòi thê thảm nhất đấy. Nghĩ lại càng thêm buồn. 9 giờ sáng, trường học, tôi cô hiểu vì lý do gì mà từ bang sáng tới giờ tôi cô tài nào gọi cho quân đờ si. Trong khi đó thì tôi đã thấy xe của hắn ở bãi đậu xe rồi. Tôi cũng đã nhắn tin và hỏi thằng Khương là đêm qua anh nó có đi nhậu với quân hay cô. Tôi sợ gã ngủ bụi ở đâu đó. Anh của thằng Khương đã khẳng định là quân về từ rất sớm và cũng cô có đi đâu hết. Đã vậy từ lúc đó cũng cô liên lạc đờ si. Tôi khẳng định qua nhiều giả thuyết là quân đang có gì đó bí mật. Đừng nghĩ là bí mật ngày sinh nhật như trong phim. Làm gì có. Quên ngay cái suy nghĩ đó và hãy nhớ là tôi cô sinh vào những ngày giữa hoặc cuối năm. Tôi sinh vào ngày 04 của tháng 1 hãy quên đi nhá. Tôi thấy xe của Tina và Dustin đậu ở bãi nữa. Xe của thằng Khoa cũng đậu ở đó. Bữa nay bà quan văn võ cô thiếu một ai hết. Đủ mặt, tôi tạt vào căng tin để hỏi thăm tin tức. Tức một nỗi là dân tình ở đây toàn rối tung lên. Điều tra thêm mệt, mấy con nhỏ ở lớp của anh quân lại cô có xuống đây. Mấy thằng các đảng thì bám đuôi theo con Tina mất tăm. Tôi mà tiếp cận tụi nó lúc cô có anh quân là thêm thảm y chang lần TAC. Anh Quang yêu vấu nói đi mà. Tôi giật áo của anh Quang để yêu cầu ảnh nói ra điều tôi muốn biết. Anh Quang và quân thân nhau lắm cơ. Nói gì bây giờ, ông hàng nước làm mặt ngây thơ. Anh quân đâu, nói em nghe tôi năn nỉ ỉ ôi. Anh Hồng biết thiệt mà, sáng giờ đâu có gặp nó đâu. Mà hỏi chi, anh Quang bỏ lơ đi câu nói của tôi rồi liền tay đó ảnh say sinh tố cho ai đó. Tôi ghét ai mà tôi nói chuyện rồi cô thèm chú ý. Anh Hồng nói em phá tan nát cái quán của anh giờ. Tin Hồng, tôi đập tay lên bàn một cái dầm. Cô biết mà, bị la một câu là thấy dội liền. Tôi lủi thủi đi ra khỏi quầy nước, mặt mũi thất vọng ê chề. Tôi thoáng thấy Dustin và Tina ở một cái bàn lớn. Trên bàn ê hề các thứ ăn chơi. Kẹo đủ màu, Dustin vẫy tay gọi tôi nhưng tôi làm như mình cô thấy rồi đi lướt qua luôn. Bây giờ đang bực bội nên cô nhận mặt ai quen biết hết á. Tới chỗ cũ đi, anh muốn nói chuyện xíu, cuối cùng thì tôi cũng nhận đờ si điện thoại của anh Quân. Hình như đã theo thông lệ rồi, ngày nào mà cô nghe ảnh gọi thì trong mình cảm thấy bất an. Tâm cảm thấy bồn chồn, da thịt ngứa ngáy, anh ở đó hả tôi mừng húm. Hỏi lại, tới ngay đi anh quân thét lên rồi tắt máy vội. Linh cảm cho tôi biết có gì đó cô hay. Hẻm xéo, anh quân, tôi nhảy lên khi thấy anh quân đang đứng trong góc cùng. Trên tay có cái túi gì đó. Anh quân cô nói gì hết, ảnh nhìn tôi mà mặt cô cười. Sáng giờ anh đi đâu, tôi khều ảnh hỏi chuyện. Đi rửa hình, làm gì, coi đi rồi biết anh quân quăng sấp hình vô mặt tôi. Trong đó có chừng 4 tấm, tiết 30, ý gì đây, tôi cầm sấp hình trên tay. Mặt nóng bừng bừng, hai bên lỗ tai thì cảm giác ra như có ai đang quạt lửa vô. Nóng ran đều hết trơn. Tôi bây giờ cô phải là chỉ là tức mà là quá mức tức rồi, ý gì đây, tôi hỏi lại một câu nữa. Em hiểu mà, đâu có cần anh phải nói há. Quân vẫn cô thèm nhìn vào mặt tôi một cái. Ảnh chỉ cúi đầu xuống đất hoặc là quay đi chỗ khác. Tôi có cảm giác như ảnh đang ghê tởm tôi hay sao ấy. Chắc là khi dễ hoặc chê bai gì rồi. Tôi gào lên, gì mà hiểu với cô. Anh muốn chơi trò gì nữa đây, tôi vuốt mặt mình. Lấy lại đủ can đảm, anh cho người điều tra em hả? Anh, nếu anh cô bắt gặp cảnh này thì nhóc còn nói dối anh đến khi nào nữa? Nhóc nói anh nghe đi, Anh Quân lại quay sang bên trái. Tôi chạy qua bên trái. Kéo mặt anh rõ ràng cô tin tưởng em. Anh chỉ thích soi mói rồi bắt ép em phải làm đủ thứ vì anh. Vì sở thích quái đản của anh mà anh cho là đúng hả? Quân né cái nhìn của tôi. Anh quay sang bên phải. Vậy là anh làm phiền nhóc hả? Vấn đề ở đây cô phải là làm phiền hay gì gì đó. Vấn đề là anh thích theo dõi em. Anh hay nói dối em đủ thứ hết. Vậy em cũng có bao giờ nói thiệt với anh đâu, Quân thét lên. Tôi chết điếng, đúng là tôi cô coi lại bản thân mình. Đúng là tôi TAC giờ chưa khi nào nói thiệt nhiều với ảnh. Ngay cả cái hẹn cũng cô nói rõ lý do tôi muốn bỏ. Anh điên thiệt đó, tôi đập tay vô vách tường. Chỉ biết là em cô nói thiệt với anh. Em đã vi phạm lời hứa trong bản cam kết với anh, Quân bây giờ mới quay sang tôi. Ảnh giơ ngón tay TAC mặt tôi như lời cảnh cáo. Cam kết hả, anh muốn nói là miếng giấy lộn đó có giá trị tinh thần. Bắt em phải học thuộc nằm lòng nó sao? Anh điên thiệt, tôi vẫn nhớ và thuộc nằm lòng mọi điều lệ trong giấy đó chứ. Nhớ từng con chữ, từng dấu chấm phẩy mà tờ giấy ghi lại. Chỉ có điều bây giờ Quân đang chọc tức tôi thì đừng có hòng tôi nói ra. Quân thở dốc, vậy ra em cô coi nó ra gì? Em cũng đâu coi anh ra gì phải không? Miếng giấy đó chắc là cũng bị quăng vô sọt rác rồi chứ gì. Tôi quăng thì đã sao? Tôi đâu có tài cán như anh. Tôi cũng đâu giỏi tới mức độ cỡ anh Quân thích làm tới thì tôi cho tới luôn. Dám cương với tôi hả? Tôi cho chết, ý em là ám chỉ gì? Vậy tại sao anh có mấy tấm hình này? Đừng có nói là thằng Khoa nó chụp hình rồi gửi lại cho anh. Cũng đừng nói Dustin mang tới. Tôi lại giơ sấp hình trong tay lên như thẩm tra. Mấy tấm hình quái quỷ. Tôi sẽ xé nát tụi nó sau khi xong chuyện với tên này. Em nói em như là em yêu thương anh lắm phải không? Em thực chất cô có thích anh. Em thích chơi trò ba người mà. Phải không? Anh thừa biết em sẽ cô hẹn chỉ một mình anh. Anh cô có đi nhậu. Anh ở trong quán cà phê ngang nhà em mà em cũng cô thèm để ý xung quanh. Anh biết mà em cô bao giờ coi trọng anh hay nghĩ đến anh là gì của em hết. Chỉ đơn giản là một con cá. Thế thôi, Quân nhún vai. À há, thằng này láo, dám sốc bổn quan, thích làm mặt nóng mặt lạnh để gây sốc tôi mà. Tôi cho tới luôn, chứ anh nghĩ tôi coi anh là gì. Anh nói đờ si tôi kêu anh bằng ông cố nội tôi luôn. Em coi thường anh vậy hả? Anh tại sao mà em lại thích trò bắt cá vậy hả? Anh nên nhớ chính anh là người theo đuổi tôi ngay từ ban đầu. Tôi cô theo anh giây phút nào hết, nhớ chưa? Chính bản thân tôi có lúc thầm mong anh là bạn trai mình nhưng đó vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Tại vì tôi biết rằng anh cô phải của tôi. Anh là thần tượng của bao nhiêu người thì hạng cóc ổi lề đường như tôi có cửa mà đờ si tới gần anh sao? Thiệt điên, tôi cô bao giờ muốn tỏ tình với anh hết. Anh hãy nhớ lại là ai theo đuổi ai nha. Nhớ chưa, tôi nói xuông miệng hết biết. Nói mà hong thèm suy nghĩ. Nói tới mức ngu người như một con heo sắp lên bàn mổ. Tôi mãi sau này suy nghĩ lại mới thấy mình đáng chết. Lúc đó chắc là Quân buồn và đau lắm. Mà bây giờ hy vọng là anh ấy quên đi mấy câu nói này. Quên đờ si thì tốt cho anh ấy. Em cái gì mà em. Im miệng lại nghe tôi nói tiếp, tôi tiếp tục màn võ miệng, đấu với Quân mà dùng sức là chết toi ngay, dùng miệng đã kích tinh thần thì ăn chắc, hi he, chính anh là người làm đủ thứ để ép buộc tôi phải thích anh. Phải cô, thôi mà Quân lắc đầu, anh là người mỗi tối phải bắt tôi leo rào mà đi chơi với anh. Nhớ chứ, thôi mà Quân nói to hơn một tí, ngay cả tôi trốn ở đâu anh cũng biết đường mà lôi tôi ra. Anh lại còn dùng mọi thứ, cho tôi mọi điều mà tôi cần, anh cô quên chứ, thôi đi, Quân gắt, chấm, anh còn nữa, tao nói thôi ngay đi, anh Quân thét thẳng vô mặt tôi giống y chang con cọp trong chuồng thú gầm lên vì tức giận. Đây là lần đầu tôi thấy Quân to tiếng với tôi bắt đầu sờ sợ, tôi im lặng, tôi rõ ra là mình đã đi hơi xa, thực chất anh đâu là gì của em. đúng cô, Quân trợn mắt nhìn tôi, anh thậm chí cô có tên trong não bộ của em nữa chứ gì. Phải cô, tôi cúi mặt xuống, giờ tới phần tôi bị áp đảo, em muốn nói anh sao cũng đờ si, miễn sao em đừng có coi anh là thứ phế vật thì ok thôi. Thích mà, thích là chiều thôi, tôi vẫn im lặng để nghe Quân nói. Anh cô bằng cả một thằng lừa tình nữa. Anh thử hỏi anh thua nó điểm nào mà em cô hề coi anh là gì của em. Một S em cũng cô cho phép. Em thích hành hạ anh mà. Thích mà, anh nói ai lừa tình, tôi nhíu mày lại. Em cô quên tấm hình em và nó ôm ấp chứ hả? Còn cái lúc anh và em ở đây để thực hiện cam kết. Chính nó đã đi theo em và đứng ngay sau chỗ này nè. Ngay sau đây nè, Quân bước đi như điên. Ảnh chỉ tay vô chỗ góc tường khuất sau lối vô, nó còn vẫy tay với anh. Nó còn muốn cho anh coi nhiều hơn là một tấm hình. Nó đã gửi cho anh hết, anh buộc phải làm mọi thứ. Anh đã nói rồi, anh sẽ kiểm soát em mà em đâu có nghe. Em luôn phớt lờ anh, em rõ ràng cô coi anh ra gì mà. Bây giờ thì anh đã hiểu, hãy thử tưởng tượng ra người yêu bạn vì bạn mà thất vọng thì bạn sẽ hình dung đờ si mặt Quân lúc này. Cô vui một chút xíu nào hết, nhảm nhí, tôi phất tay rồi cười nhạt, Quân đang nói đùa trong suy nghĩ của tôi, có ai mà cô dùng mọi cách để hạ đối thủ của mình knock out chứ? Tôi phải ra khỏi chỗ này, TAC khi Quân phát điên lên. Tôi cô muốn mình sẽ là người hứng đạn cho cơn đại thịnh nộ của hắn. Đi đâu, anh chưa nói xong, Quân kéo tay tôi lại. Anh đi mà nói chuyện với dế đi, tôi rút tay ra. Cô đờ si đi đâu cho đến khi anh chưa nói xong chuyện. Anh hôm nay phải làm rõ ràng. Khùng vừa thôi, tôi nghĩ anh hết thuốc uống nên mới thích làm trò xàm này. Hiểu mà, tôi đi tiếp. Cô nói thêm gì nữa? Tôi bây giờ đã bắt đầu chán chơi với Quân rồi. Có lẽ tôi cần chuyển hướng sang chơi với Dustin thì vui hơn là chắc. Cô đờ si đi gặp thằng đó nữa. Đó là lệnh. Gã bắt đầu giở lại cái giọng ông chủ với tôi. Có mà mơ nhà bé cưng. Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao? Tôi giật tay lại phía mình. Tôi đã chán ngấy mấy thằng khùng loại ba này rồi. Suốt ngày cứ thích ra lệnh, áp đặt cho ai khác. Có lẽ đám ngu dân kia thì thích đờ si hắn chứ tôi thì cô bao giờ đâu. Tôi bất ngờ bị một cái ôm áp đảo mình. Bỏ tao ra, tôi xô hắn trở ra ngoài. Ai là người ra lệnh cho ai mà em nói vậy? Quân siết mạnh hai tay lại. Mày thích chơi trò chủ tớ thì đi tìm ai đó mà chơi đi. Tìm ngay con Tina mà chơi ấy. Tao cô thích nữa, tao với mày chấm hết. Tôi dậm chân hắn bình bịch. Thằng điên này ăn dai quá. Hay là em ghen với Tina? Anh thực sự, bỏ tao ra, tôi cắn lên cổ hắn. Thằng này cô dùng bạo lực thì cô tài nào ăn nó? Em, tôi chết đi TAC sự thô bạo đó. Tôi cô dám tin là Quân sẽ tát thẳng vào mặt tôi. Nó dám tát tôi một cái rõ là đau. Nguyên một bàn tay năm ngón của nó in dấu lên mặt tôi. TAC tới giờ Quân cô bao giờ dùng thói côn đồ của nó mà áp đặt cho tôi. Nó hoàn toàn cô bao giờ bắt tôi phải sợ. Nó chỉ dùng sự gần gũi mà tiến tới gần tôi. Đó là những ấn tượng đẹp trong số hàng trăm ấn tượng cực đẹp của nó. Bây giờ, mọi thứ đã đổ vỡ hết. Thì ra tôi cũng không ngoại lệ. Nó cũng coi tôi là đồ chơi của mình thôi. Nó sẵn sàng áp đặt bạo lực lên tôi nếu tôi không nghe theo lời nó. Mày đánh tao, tôi nói chậm. Ở đây, tao là người ra lệnh. Tao muốn gì thì mày phải làm đó. Nghe thì đỡ phải ăn đòn. Cái tao thì mày hư xương, tôi bắt đầu cảm nhận ra đờ si sự côn đồ của Quân. Mọi thần tượng của tôi về hắn dường như là sụp đổ hết. Mọi thành quả mà hắn tạo ra đột nhiên biến mất, cô chút tiếc nuối trong tôi. Mày còn nói là mày yêu tao hết. Tèng tèng tèng tèng tèng. Điện thoại tôi run lên liên hồi trong túi. TAC đó, chống vào học điểm này giờ đã lâu nhưng tôi có quan tâm đến. Bây giờ lại tới lượt điện thoại. Đúng ra thì tôi cô nên nghe điện thoại. Làm vậy càng chọc tức nó. Nhưng tôi cô có sợ nó đâu. Nó dám chơi thì tôi dám chiều mà. Tôi bật điện thoại ra. Dòng chữ bích lớp trên đó hiện rõ mồn một. Chấm. khoa hả? Có gờ, tôi chưa kịp nói hết câu thì bàn tay thằng khốn đó chụp lấy cái máy của tôi. Mày làm gì dậy thằng điên? Trả ngay lại cho tao. Tôi quát nó, big love, small love, vị trí cho hai đứa kia quan trọng. Còn anh thì cốt thằng điên đều cắn bắt đầu làm nhảm đờ si thôi. Thích là chiều, vô tư, nó nói dứt câu rồi tiện tay chọi thẳng cái điện thoại của tôi vô vách tường. 2S sau đó, điện thoại của tôi trở thành đồ phế liệu. Đừng bao giờ tới gần tao nữa. Tao tẩm mày tới tận cổ tao rồi, tôi chạy ra ngoài. Nhưng, mọi cố gắng đều vô ích khi thằng khùng đó cô chịu buông tha tôi. Nó lôi tôi lại rồi ép tôi vào góc tường. Tay nó siết mạnh hai chang gọng kìm siết con ốc vít. Chạy đi, ngon thì chạy cho xa. Chạy cô đờ si thì tao sẽ giết chết mày. Môi tôi trở nên vô cảm khi nụ hôn của nó chạy vào trong môi tôi. Tôi có còn cảm giác trích điện như TRC kia nữa. Tôi cảm thấy tởm lợm nụ hôn này. Tôi căm ghét nó. Tôi tự nói sẽ cắn cụt cái lưỡi của nó nếu nó còn tiếp tục hôn tôi. Nhưng sao tôi có đủ can đảm? Tôi có biết rõ bản thân mình. Tôi muốn khóc, nhưng danh dự tôi cô cho phép. Chính nó đã làm mất mọi ấn tượng của nó về tôi. Tôi thề là tôi sẽ cô bao giờ yêu thương nó nữa. Mãi mãi, vĩnh viễn, anh xin lỗi mà, nó ôm tôi vào lòng, ôm bằng hơi ấm của nó. Từ nay, tôi và anh cô còn gì hết? Cô bao giờ đâu? Tôi cố chặn nước mắt chảy ra. Tôi đang gục đầu trên vai nó nhưng là sự gục đầu bất lực TRC sức mạnh cơ bắp. Đó là kỷ niệm đẹp mà tôi luôn muốn giữ. Tôi thích cái kỷ niệm này. Ngày sau đó, từ lúc biến cố xảy ra với tôi và quân tôi cảm thấy cô ổn chút nào hết. Tôi thấy sợ mọi thứ. Ngay cả thằng Khoa. Tôi cố gắng tránh nó và cô thèm nhìn tới quân dù chỉ một ép. Tôi thường nán lại ở trong lớp gần như là 30 bộ sau giờ ra về. Tôi cô thèm mua cả điện thoại mới. Ngay cả đi học tôi cũng tìm con Nhung mà đi chung. Tôi cô muốn mọi thứ về hai đứa kia hiện diện nữa. Những ngày tiếp theo đó tôi chỉ còn gặp mặt và nói chuyện với Dustin. Tôi thấy thích thú khi nói chuyện với nó hơn. Nó có một phong cách trẻ con bọc trong một người trưởng thành. Nói chuyện cũng vui vẻ nữa. Tôi thích nó mọi điểm. Nhưng, chớ mà lầm lẫn là tôi yêu nó. Hãy quên ngay đi, hai con bot thì làm gì đờ si với nhau. Kết nghĩa chị em hả? TT thiệt là bệnh. Nói là cô thèm chú ý nhưng tôi luôn bị thằng Dustin chi phối về suy nghĩ. Nó hay hỏi tôi đủ thứ về thằng Khoa trong khi con Tina luôn xà nẹo với quân ở dưới sân trường. Tôi cô muốn nhìn cũng bắt buộc lọt mắt nhìn tụi nó chút ít khi vô tình tụi nó đi phớt qua tầm nhìn. Mà có lẽ tôi đang ghen hay sao ấy? Hay là giận, đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế bạn thân? Đang đứng trên hành lang TRC cửa phòng học để mà đắn đo suy nghĩ thì Dustin đến sau lưng tôi. Thằng này như con nít. Trông nó bề ngoài thì manly thì chứ trong ruột nó baby thì sợ. Cũng may là nó cô như mấy đứa ở kế bên lớp tôi. Nó đi đứng, điệu bộ, cử chỉ, lời ăn tiếng nói hành động đều cô lộ ra nó là một người đồng tính. Hơn hẳn mấy đứa trong trường, tụi nó cứ thích múa lua, bung dù cho thỏa sức, có hôm còn xà nẹo dưới nhau nữa. Tởm mà, cô nghĩ gì hết tôi lắc đầu rồi cười gượng nhìn Dustin. Tôi thấy mình đang buồn. Cô nghĩ gì mà thấy cậu đầy tâm sự há? Maybe, đi xuống tiệm nước đi. Ở dưới đó khối trò vui. Bảo đảm hết buồn, Dustin lôi tôi đi. Thôi, đi dưới đó làm gì? Lu su bu rồi phức tạp lắm, tôi cố ý tránh né đi căng tin. Ai cũng biết căng tin giờ ra chơi thì đông người nhưng cô đơn giản là tôi sợ nhiêu đó. Tôi sợ đụng phải gã ở dưới. Gã hay ở căng tin lắm. Dustin giật mạnh tay tôi làm cho nó tưởng đâu đứt lìa ra. Nó gào thét, đi nhanh, cô đi sẽ hết giờ ra chơi. Cô đi mà, đi nào. Tôi bị nó lôi đi sình sạch trên hành lang. Nó mạnh dữ lắm, nếu mà thích nó có thể bế tôi lên rồi quẳng xuống dưới đất. Dư sức, uống gì nào hai nhóc, chấm, chị hai tiếp viên mà anh quang tuyển đờ si sinh đáo để. tóc vàng mắt nâu, giò thon eo nhỏ, đã vậy ăn nói cũng có duyên hơn người. Gặp chị ta cũng bớt phần mệt. Cacao sữa, thêm tí vị hạnh vào sẽ thơm hơn, Dustin nhai kẹo chóp chép trong miệng. Vừa nói vừa nhắc người ta ghi thức uống, thêm cho em một đĩa đậu phộng há. Còn anh bạn này, người đẹp cứ ơi và hỏi tôi. Trà sữa, tôi miễn cưỡng nói, đợi hai bộ nha, sẽ đáp ứng nhanh mà. Người đẹp căng tin quay đi trong vội vã, bỏ lại mùi hương quế thơm lừng. Anh quang khéo chọn thiệt, chọn ngay một chị đẹp hết sẩy. Nhìn muốn sặc mưu hết à, tôi cười cười rồi khều tay Dustin. Chỉ cho nó thấy người đẹp căng tin mới này. Dustin chơi trò thả kẹo. Nó ăn theo kiểu nghệ thuật rừng của mình. Vừa ăn vừa nói, dị sao? Sao tớ thấy chẳng có hứng thú gì hết? Cũng bình thường thôi mà. Xì, cậu sao hiểu đờ si? Chỉ có bê tôi buộc miệng nói ra. Xém xíu là đi hết một câu rồi. Chỉ có gì, Dustin tiêu nghỉu. Vậy nà, có gì đâu, tôi quên mất là cô nên công khai với Dustin. Thà là cứ để đó đi, tới đâu hay tới đó. Người ta nói bạn bè thì cô nên dối gạt nhau, nhưng mà vẫn cần chút lòng riêng. Dustin lại ăn kẹo, nó ăn như một con sâu thèm lá. Chợt, kìa, Dustin chỉ tay cho tôi nhìn ra phía sau lưng mình. Gì, nhìn đi, anh họ cậu kìa, nó lôi đầu tôi ra phía sau để tôi nhìn cho rõ lời nó nói. Tôi biết TRC mà, thể nào cũng sẽ đụng độ hắn ở căng tin. Ý trời đó mà, kệ tôi quay sang hướng khác, tránh cô thèm nhìn hắn để bực bội. Giờ thì tôi tuyệt giao với loại cô hồn tháng 7 đó rồi. Sao mà kệ, Dustin nhăn mặt hỏi tôi. Morning, chưa kịp hết tức thì thằng khốn đó đã tới kế bên bàn tôi và Dustin. Nó đang cầm trên tay ly NC táo ép. Bữa nay thằng khốn nạn đó mặc áo ngắn tay. Loại áo thêu rồng vẽ phượng nhưng in chìm trên đó. Chải tóc mái xéo lụp sụp che con mắt bên trái lại. Đã thế còn đeo thêm một nhẫn bạc. Hứ, tôi ghét nói quá, tê, mà tôi đã nói cô thèm chú ý chứ cô hiểu sao hai con mắt tôi bị bắt buộc phải nhìn phớt qua một cái. Nhìn phớt thôi nhá, chồng của chị tớ tới rồi kìa he. Dustin thì thầm vào tai tôi rồi bật cười. Kệ thiếm má nó đi, tôi nhìn vô góc. Cô mời anh ngồi đờ si hả em họ. Tên khốn nhất hành tinh mở miệng. Nó cười thiệt là tươi. Tôi cô thèm nói gì? Chỉ im lặng, bây giờ là nhường lại địa bàn cho Dustin nói. Tự nhiên đi anh rể. Gì, nó trợn mắt ra nhìn Dustin. No way, cô biết vô tình hay cố ý mà thằng khốn đó nó lọt tọt lại ngồi xuống cạnh tôi. Sư bố nhà đó đi. Còn tới 6 chỗ trong khu mà nó hong ngồi lại ngồi chung ghế với tôi là sao? Nó muốn kiệm chuyện mà. Gọi gì chưa em họ? Nó lắc lắc ly NC. Tụi tôi gọi rồi, Dustin tía lia. Tôi ở bên nó thời gian lâu rồi nhưng tôi đã quên là nó có mùi hương mà tôi thích. Cô hiểu mà cũng chẳng rõ vì sao tôi lại mê mùi đó. Mùi của nó ấy, hồi TRC, lúc tôi còn chưa là gì của nó thì tôi còn ngửi ra. Bây giờ tôi đâm ra ghét thì cũng vẫn ngửi đờ si. Vậy tại sao lúc tôi ở bên nó tôi không ngửi ra ta há? Hay đây là mùi giận hờn mà tôi đánh ra? Mà, mùi gì cũng mặc, ông đây cô thèm quan tâm. Nè, em họ hong nói gì với anh họ hả, nó khều vai tôi. Đi chỗ khác, tao đang bực tôi quạo quạo nhìn nó. Sao hỗn dạ ta, xưng anh em nhá, anh họ lớn hơn em họ đó, nó nói chứ anh họ. Em họ nghe sung miệng thiệt á, nói mà hong ngại luôn. Thằng khốn nạn, anh em xích mích gì hả? Dustin tò mò hỏi han. Nó cũng nhiều chuyện phải biết. Em, tôi bất giác nảy ra một ý định. Mượn gió lớn bẻ măng già. Coi coi mày còn lì lợm đờ si bao lâu há? Tôi đá chân Dustin ra hiệu. Vừa đá vừa nháy mắt. Hửm, Dustin chu mỏ ra. Cậu á gọi đê phôn tôi nói thiệt nhỏ giọng. Gì mà gọi, tôi đá tiếp một cái nữa. Tina ấy gọi đi, rồi tôi chỉ sang thằng mặt mo đó. Là sao? Tina, hiểu, Dustin như hiểu ra ý tôi. Nó gật gù, tôi cười đắc chí khi thấy Dustin rút điện thoại ra rồi nhấn gọi. Tina, chị xuống ngay quán NC nha. Có người đang đợi chị, Dustin gào lên trong điện thoại. Thằng mặt mo đó nó ói hết ly NC ra ngoài. Nghe đến con Tina là nó cô còn đủ dũng khí nữa. He he he, coi coi fan này mày dai cỡ nào. Cách chương.